tại thời điểm mấu chốt này. Nàng vừa mở miệng cũng ôn hòa nhã nhặn, không nhanh không chậm, đúng lúc tỏ ý muốn nói chuyện giao dịch với Sở Vân. Điều này khiến người ta kinh ngạc không thôi. Thì ra nàng dự đoán được bí mật vĩnh sinh. Trong lúc nhất thời, Sở Vân và Tiểu Hào Vương đều nhìn về phía tinh nữ. Tinh nữ có pháp môn gì khẩn trương nói ra, còn chờ cái rắm. Muộn một bước, tiên nang sẽ đổi chủ, chúng ta đều phải chết. Tiên nang vương thì đang kêu to. Ngươi câm miệng cho ta, lão già sợ chết đáng khinh kia. Tinh nữ liếc mắt nhìn tiên nang vương một cách đầy ngang ngược, thái độ chuyển biến lớn đến mức khiến người ta chặt lưỡi. Bản cô nương nhịn ngươi đã lâu. Nếu không phải vì xây dựng cuộc diện như vậy, sao ta có thể sẽ hợp tác với ngươi? Ngươi thật sự nghĩ ta đến đầu nhập ngươi là muốn làm quân sư của ngươi? Cảm giác của ngươi cũng không tránh khỏi quá tốt. Tinh nữ cười lạnh không thôi, lời lẽ càng nói càng tỏ ra kinh người. Nghe nàng nói chuyện, tiên nang vương cũng ngạc nhiên đến mức đứng lặng tại chỗ. Thì ra người giỏi che đậy nhất lại là tinh nữ ở bên cạnh hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 130-131 thì ra ta có tinh thánh di thư. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 130-131 thì ra ta có tinh thánh di thư. Tinh nữ nhìn mà như không nhìn tiên nang vương, dùng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn thẳng vào Sở Vân. Vô song vương, tình huống hiện tại của ngươi là đâm lao phải theo lao, không thắng thì bại, một khi bại thì phải chết. Thậm chí sau khi chết, ngươi cũng chưa có bất kỳ cơ hội trở mình nào. Ngươi sẽ bị Minh Đế ở Dược Châu ôm cây đợi thỏ, luyện thành dược phó. Bổn cô nương đã thề với lưới pháp tắc Tinh Châu. Cảm thấy có thể cho ngươi phương pháp chiến thắng hoàn toàn. Chỉ cần ngươi giao ra Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền và tất cả tiên phi yêu binh là được. Điều đó không có khả năng. Các tiên phi đều là bằng hữu của ta, cũng không phải là yêu binh của ta. Ta sao có thể lấy bằng hữu của ta để giao dịch? Sở Vân chăm chú nhìn tinh nữ, cũng một câu liền từ chối nàng. Ha ha! Nghe Sở Vân từ chối, tinh nữ ngửa đầu cười dài. Các ngươi đều là những ngụy quân tử. Rõ ràng đều muốn nhận được chúng ta, lại muốn dùng một cái cớ đường hoàng. Sở Vân, ngươi bất quá cũng giống với Đường Cẩm quốc chủ, là tiểu nhân gian trá. Ngươi cho là giam giữ Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền, ta sẽ không có cách nào khác sao? Các tỷ muội, nghe được ta gọi không? Nhanh chóng đi ra cùng ta hội hợp. Nàng nói còn chưa dứt, toàn thân đều phát ra tinh quang. Nhận tinh quang chỉ dẫn, Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền vốn ở trong tiên nang thượng đẳng tiên huyết bình nguyên, không ngờ không hề bị tiên phi khác khống chế, đột phá tiên nang của Sở Vân, hiện ra trước mặt tinh nữ. Không ngờ nàng có thể ảnh hưởng đến Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền. Hẳn nàng cũng tỉ mũi trong chúng ta. Nhưng vì sao chúng ta cũng chưa từng gặp qua nàng? Nàng không nên tính kế với Sở Vân công tử. Chúng ta ký kết với công tử chính là khế ước minh hữu. Công tử thực sự là bằng hữu của chúng ta, vẫn vất vả vì chuyện tỉ mũi chúng ta. Trên Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền, đám người Hồng Thường tiên tử, Phi Dương tiên tử sớm đã sẵn sàng trận địa chờ đón quân địch. Trong oanh thanh yến ngữ, nhằm xóa tan hiểu lầm của tinh nữ đối với Sở Vân. Cái gì? Thấy các tỷ muội ngày đêm chờ đợi, không ngờ đều đứng về phía Sở Vân, tinh nữ vô cùng kinh ngạc. Các tỷ muội, là ta đây. Tinh nữ lột bỏ chiếc khăn che trên mặt, lộ ra dung mạo giống như nữ thần. Giờ phút này, nàng quay về hướng các vị tiên phi trước mặt. Trong đôi mắt lộ ra thân thiết, thần sắc hoảng loạn. Các nàng nhận mệnh lệnh của hắn cho nên nói như vậy sao? Không cần sợ hãi, ta tính toán theo công thức vô số lần mới tính được cơ hội tuyệt thế như bây giờ. Lợi dụng cơ hội này, chúng ta không chỉ có thể diệt trừ những kẻ khác, còn có thể nắm trong tay tiên nang tuyệt phẩm này, trở thành chúa tể thế giới hỗn độn. Từ nay về sau tiêu giao thiên hạ cũng không ai thể uy hiếp chúng ta. Ngươi là Tinh Vũ Tiên Phi. Vì sao khí tức của ngươi giống thật vậy? Lực ảnh hưởng đối với Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền lại lớn như vậy. Thấy dung mạo thực sự của tinh nữ, Hạ Phàm tiên tử lập tức nhận ra bạn tốt ngày xưa. Ta là cơ duyên xảo hợp, bị Bạch Tiểu Thánh cho vào nấu lại, trộn lẫn nguyên tinh tiên thiên tạp nhâm, một lần nữa chế luyện lại. Ta hiện nay đã là yêu binh tiên thiên cho nên khí tức mới trở nên như thế. Trong phút chốc khi ta được chế luyện lại thành công thoát khỏi lò luyện tiến ra thoát khỏi bàn tay của Bạch Tiểu Thánh. Cho tới nay ta đều lấy thân phận tinh nữ để che giấu, cố gắng thu thập yêu binh tiên phi khác. Sau khi mưu tính thật lâu mới đoán chắc cơ hội này cùng các tỷ muội hội hợp. Tinh nữ vội vàng giải thích nói. Thì ra là thế, hoan nghênh trở về, tỷ muội tốt. Hạ Phàm tiên tử kích động đến mức nước mắt lưng tròng. Nhưng chợt thân thể mềm mại của nàng run lên, dậm chân gọi to. Tinh Vũ, nàng nói mau ra pháp môn chiến thắng. Sở Vân công tử thật sự là minh hữu của chúng ta. Nếu muộn một bước thật sự không còn kịp rồi. Không sai, Tinh Vũ, nàng mau nói ra phương pháp này. Chúng ta là minh hữu của Sở Vân, không thể vong ân phụ nghĩa. Đồng thời, đám người Hồng Thường tiên tử, Phi Dương tiên tử cũng đều lớn tiếng vội nói. Không ngờ thế gian có nam tử thật sự không thèm nhỏ dãi sắc đẹp các tỷ muội, không có chút tâm nhúng chàm sao. Tinh Vũ tiên tử tỏ ra rất kinh ngạc. Nàng là yêu binh bộ phận của Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền, có thể thấy được các tiên phi nói đều là lời thật lòng. Ai nha, hiện tại không phải lúc so đo cái này. Rất nhiều tiên tử đều bắt đầu dậm chân. Trên trời cao, lưới pháp tắc của Sở Vân đã bị nuốt cũng hơn một nửa. Nếu không nhờ đạo pháp tắc của Cổ Đan Vương có chứa đặc tính cứng cỏi bất khuất, hơn nữa pháp tắc Như Lai đối với lưới pháp tắc Dược Châu mơ hồ có sự kiềm chế, lưới pháp tắc Sở Vân hẳn đã sớm sụp đổ. Được rồi, Sở Vân, ta nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần lấy ra phần bộ phận pháp tắc của tinh thánh di thư trong tay ngươi. Mỗi một phần trên tinh thánh di thư đều chừng 1866 đạo. Tinh Vũ tiên tử không chần chờ nữa, giọng nói thanh thúy tương đối dễ nghe. Nhưng Sở Vân lại sửng sốt, hắn mở ra hai tay, vô cùng nghi hoặc. Trong tay ta sao có thể có tinh thánh di thư? Nếu có, ta đã sớm nhìn. Không thể như vậy được, ta rõ ràng tính được ngươi có nó. Không có tinh thánh di thư, cảnh giới của ngươi sao có thể tăng lên nhanh đến mức như vậy? Tinh Vũ tiên tử mở to đôi mắt đẹp. Sở Vân nghe xong lời này, linh quang trong cơ thể chấn động. Sắc mặt hắn từ nghi hoặc chuyển thành giật mình, lại chuyển thành mừng rỡ. Ta đã biết, thì ra đó là tinh thánh di thư, khó trách ta có thể thông qua nó thấy lưới pháp tắc vô thượng của tinh châu. Hắn lấy ra phần quyển trục phong ấm. Đây chính quyển trục mò được trong quan tài của Dạ Đế lúc trước. Trước khi Dạ Đế chết, đều muốn nắm nó trong lòng bàn tay, đủ thấy được tầm quan trọng của nó. Chỉ có điều trên mặt bị Dạ Đế bố trí vô số phong ấn, Sở Vân vẫn chưa từng xem được nội dung bên trong. Sau lại hắn dựa vào trên mặt phong ấn, có tạo nghệ nửa đại sư phong ấn. Lại dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện cầm quyển trục trong tay. Mở thiên nhãn ra, không ngờ có thể 100% thấy lưới pháp tắc tinh châu. Thì ra là thế. Thì ra nó chính là tinh thánh di thư. Chỉ có điều vì sao nó và cái bát cổ kia lại có sự phối hợp với nhau? Chẳng lẽ bát cổ màu lam cũng là vật của tinh thánh? Trong nháy mắt, trong đầu Sở Vân suy nghĩ liên miên, liên tưởng đến các mặt. Đồng thời, trong tay hắn cũng không dừng động tác, huy động túy tuyết đao, thôi phát ra hóa đạo chi pháp, không ngừng cởi bỏ phong ấn trên quyển trục. Không, thấy cảnh tượng như vậy, một trong năm phân thân lớn của Dạ Đế, Mộng Ngôn sư thần bí hoàn toàn thất thố kêu to lên. Tiếng gào của hắn tràn ngập không cam lòng, phẫn nộ, khiếp sợ. Lúc trước hắn mời chào tinh nữ, thật ra chính là vì phòng bị nàng có thể tính ra sự tồn tại tinh thánh di thư, do đó chỉ ra bí mật này. Nhưng lúc ấy tinh nữ một lòng muốn giải cứu tỷ muội của mình, bản thân lại là yêu binh tiên phi, đối với càng có tâm để ý đề phòng mạnh mẽ đối với ngự yêu sư. Khi Dạ Đế mời chào nàng, nàng gần như đã nghĩ Dạ Đế hiểu rõ lai lịch thật sự của nàng, nào dám đồng ý. Mộng Ngôn sư thần bí mời chào không được, cũng chỉ hy vọng tinh nữ không thể tính ra sự tồn tại tinh thánh di thư. Nhưng mọi chuyện cố tình đi ngược lại ý nguyện của hắn. Cuối cùng xuất hiện cảnh tượng hắn không hy vọng thấy nhất. Sở Vân phát hiện sự tồn tại tinh thánh di thư. Tinh thánh di thư. Năm đó Dạ Đế hắn mất sức của chín châu hai hổ mới phong ấn thánh vật cao nhất. Chính là bởi vì tồn tại của nó, Dạ Đế mới cảm thấy thiên địa rộng lớn mênh mông, bản thân lại nhỏ bé vô cùng. Nhưng hắn cũng không giống qua cường giả nhiều thế hệ trước, đem hết toàn lực của thân thể ngộ pháp tắc trên tinh thánh di thư. Mà là đứng ở trên mặt đối lập, hắn đi lối tắt khác, bắt đầu suy tư làm thế nào chống lại những pháp tắc này. Lúc ấy hắn đưa tất cả cường giả tới, tuyên bố với bọn họ một mục tiêu ngắn hạn, khiến bọn họ không ngừng tiến hành nghiên cứu. Người cả gan cãi lời hắn, mặc kệ là ai, cho dù là cường giả vương cấp, hắn cũng bóp chết hoặc là nhốt ở trong tháp cao giữa thành Dạ Đế. Đó là thời đại của hắn, bày ra hắc ám vô tận, lưu lại thần bí vô hạn cho đời sau. Nhưng càng nghiên cứu sâu, hắn càng ngày càng cảm giác được thiên địa huyền bí sâu vô cùng. Hắn chỉ mới rình đến chút thế giới đích thực. Nhưng khi hắn sắp thành công vượt qua cửa ải quan trọng, thiên địa cảm nhận đánh xuống lôi kiếp khôn cùng. Dạ Đế sớm có sự cảm đối với điều này. Hắn hiểu thiên địa không thể dễ dàng tha thứ cho người phản bội như hắn xuất hiện. Hắn khổ tâm cô nghệ, vận dụng hơn nửa thành quả nghiên cứu thành lập lên hóa đạo chi bích, ngăn cản từng lần lôi kiếp. Khi hắn nghĩ mình đã thành công, lưu tinh rơi xuống thiên ngoại tinh ma kiếp phủ xuống. Hắn thất bại. Cho dù là người hùng mạnh như hắn cũng bại bởi thiên ngoại tinh ma. Tuy nhiên mặc dù đã chết, hắn cũng an bài tốt đường lui. Hắn sớm định ra rồi minh ước với Minh Đế Duyệt Châu, lấy hóa đạo chi pháp cấp thần thông làm thù lao. Sau khi nhận được sự trợ giúp của Minh Đế, hắn lại quay về Tinh Châu. Nhưng hắn không thể trực tiếp sống lại. Tại thời khắc giả đế bị thiên địa cảm ứng, chỉ cần hắn tiến vào nơi đó, hắn sẽ lại lọt vào đả kích của thiên ngoại tinh ma. Hắn thậm chí không thể đưa hồn phách hoàn chỉnh vào trong một cơ thể. Càng không thể sử dụng đạo pháp cấp thần thông siêu việt tuyệt phẩm. Bởi vì làm như vậy, khí tức hắn sẽ bị tiết lộ ra ngoài, khiến thiên ngoại tinh ma lại phủ xuống. Hắn đành đem hồn phách chia làm 5 phần, bắt đầu tu hành lại một lần nữa. Để đối phó với thiên địa đại đạo, thậm chí hắn đành phải hy sinh, khiến một phân thân trong đó trở thành toán sư, để nghiên cứu và chống lại lưới pháp tắc tinh châu. Một bộ phận tinh thánh di thư thấm nhuần một góc thiên địa, lại là trọng bảo trong trọng bảo. Nhưng hiện nay, nó lại bị kẻ địch dùng để chống lại mình. Càng thêm châm chọc chính là cởi bỏ từng phong ấn hắn thiết lập, lại là hóa đạo chi pháp vốn của dạ đế hắn. Phong ấm hoàn toàn được giải trừ. Trên thực tế, Sở Vân chỉ giải trừ một bộ phận, tinh thánh di thư trong tay bị chiếu đến mức vẫn không nhúc nhích. Đồng dạng lưới pháp tắc của Sở Vân cũng như thế. Sóng hỗn độn hải xung quanh đang dâng trào mãnh liệt đều dần dần yên ổn xuống. Không gian do đám người cùng Sở Vân mở ra cũng dùng tinh quang chói mắt, không ngừng mở rộng về bốn phía. Dần dần, không ngờ hình thành một không gian rộng lớn, quy mô lớn gần gấp 100 lần so với ban đầu. Đây là sức mạnh to lớn của tinh thánh di thư. Sức mạnh của thánh giả khó có thể nghiền ngẫm. Không, dạ đế ta tính toán không bỏ sót. Cho dù là loại tình huống này, ta cũng đã suy tính tới. Ta tuyệt đối không từ bỏ, ta muốn nghịch thiên đến cùng. Mộng Ngôn sư thần bí phát ra tiếng cười thảm thiết. Tuy rằng ta cũng không đủ linh quang để hoàn toàn thông hợp hóa đạo chi pháp, nhưng cho dù là bán thành phẩm cũng đủ để lấy tính mạng của các ngươi, khiến chúng ta phải cùng chết. Nói xong, Mộng Ngôn sư thần bí mở hai tay ra. Ngay cả U Minh Tán cũng từ bỏ. Toàn thân đều bốc cháy một ngọn lửa màu cho tối. Thân thể hắn ở trong ngọn lửa như ngọn nến đã cháy hết. Ngọn lửa lặng lặng thiêu đốt, tản mát ra khí vô cùng dịu dị. Ngay sau đó bụi diễm hoa phá trường không trực tiếp đánh lên tinh thánh di thư. Ầm! Sau một tiếng nổ vang, trong ánh mắt kinh ngạc của những người khác, vô số pháp tắc trên tinh thánh di thư bắn ra, biến mất ở trong hỗn độn hải. Có những pháp tắc xây dưa với nhau thành một khối, giống như cuộn len lộn xộn. Ngay sau đó, trời sụp đất lún, không gian hình cầu hoàn toàn sụp đổ. Pháp tắc lớn hỗn loạn, khiến tất cả đạo pháp đều không thể thi triển thành công. Tất cả mọi người bị nhốt tại đây. Tiếng rồng gầm vang. Hỗn độn hải bị hoàn toàn phát nổ, tạo ra tiếng sấm sét nổ vang kéo dài không dứt. Bốn phương tám hướng đều là sóng dữ quay cuồng. Dòng khí hỗn độn màu đen dâng lên sóng to gió lớn. Hỗn độn hải tiến đến. Không tốt. Tiên Nang Vương quát to một tiếng, cố gắng hết sức thôi phát đạo bào huyền hoàng tức những của mình. Chỉ có yêu vật tiên thiên mới có thể chống cự được sức mạnh của hỗn độn hải. Nhưng hỗn độn hải cuồng bạo, uy lực vượt qua mọi người tưởng tượng. Sóng lớn màu đen cuồn cuộn đánh úp tới. Tiên Nang Vương giống như ngọn đèn sáng nhạt lóe ra trong đêm đen. Dưới sức mạnh không gì sánh nổi cuốn qua đây, không ngờ thoáng cái cuốn Tiên Nang Vương đi. Cứu cứu ta! Mơ thanh cầu cứu của Tiên Nang Vương nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt ngắn ngủn, hắn cũng đã hoàn toàn bị cuốn vào trong hỗn độn hải sâu không thấy đáy này. Nhanh chóng tập hợp, Tiểu Hào Vương hét lớn, hắn thả khách sạn Long Môn ra, biến ra hình dáng lớn, mọi người lập tức nối đuôi nhau chạy vào. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 132-133 bất đắc dĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 132-133 bất đắc dĩ. Âm âm âm. Ngay sau đó, hỗn độn hải cuồng bạo trào tới tàn phá không gian này, bao phủ hoàn toàn khách sạn Long Môn. Không gian sụp đổ. Khách sạn Long Môn giống như phao trong nước, chỉ có thể không ngừng trôi theo hải lưu. Mọi người ở trong khách sạn Long Môn bị lắc lư đến mức thất điên bát đảo. Điều tốt đẹp không tồn tại mãi. Mọi cửa sổ trong khách sạn Long Môn đều bắt đầu ngấm nước. Dù sao yêu binh tiên thiên này chỉ hơn 10 vạn năm, đã dần dần không ngăn cản được sức mạnh của hỗn độn hải. Dịch cân tẩy tuổi đỉnh, tiên thiên túi tuyết đao. Sở Vân thấy tình hình không ổn, lập tức tung hai đại yêu binh tiên thiên trong tay, cuối cùng tạm thời ổn định cục diện. Nhưng chỉ có thể tạm thời. Sức mạnh hỗn độn hải càng ngày càng mạnh, không ngừng xé rách, hao mòn. Giống như có ma dược vô hạn, không ngừng ở bên ngoài gặm cắn khách sạn Long Môn. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không ổn. Sức mạnh của yêu binh tiên thiên vẫn yếu hơn hỗn độn hải. Sớm hay muộn thành phòng tuyến sẽ sụp đổ. Tiểu Hào Vương tập trung quan sát một lát, giọng điệu trầm trọng nói. Tinh Vũ tiên tử ở bên cạnh khẽ nhíu. Hiện tại chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là tạo thành cực nhạc hoan hỷ thuyền hoàn chỉnh. Những năm gần đây, ta không ngừng suy tính, mơ hồ cho ra một kết quả. Đó là hoàn chỉnh cực nhạc hoan hỷ thuyền, một tổ hợp yêu binh tiên thiên như thế nào? 72 tỷ muội chúng ta chỉ cần vượt qua lôi kiếp, tất cả đều tấn chức lên tiên thiên. Suy tính của ngươi có đáng tin hay không? Hạ Phàm tiên tử lập tức hỏi. Ước chừng nắm được 6 phần chắc chắn. Tinh Vũ tiên tử đáp. Đáng tiếc mấy năm nay chúng ta cũng chỉ tập được tất cả tỷ muội ở đây. Tính cả Tinh Vũ tiên tử nàng cũng chỉ có hơn 50 người. Hiện nay lại không ra được, căn bản không thể thu thập được yêu binh tiên phi khác. Sao có thể tạo thành cực nhạc hoan hỷ thuyền hoàn chỉnh? Có tiên tử nhục trí nói. Điều này cũng không vấn đề gì. Tinh Vũ tiên tử đắc ý giơ giớn mày. Những năm gần đây, ta vận dụng pháp môn suy tính, không ngừng thu thập yêu binh. Hiện nay số ta đang nắm trong tay, lại tính thêm phần tiên nang vương đã giao cho Sở Vân hôm qua, Sở Vân đã vừa đủ. Thật tốt quá. Cứ như vậy, cuối cùng tỷ muội chúng ta có thể chân chính đoàn viên. Lập tức, trong tiên phi giấy lên những tiếng hoan hô. Sở Vân cũng không khỏi vui mừng, cao hứng thay cho các nàng. Tuy nhiên, chúng ta lần lượt chịu thiên kiếp sao? Thiên kiếp như vậy gần như là vô cùng vô tận. Cho dù là Đường Cẩm Quốc dùng lực của toàn quốc, cuối cùng cũng thất bại. Mặt Hồng Thường tiên tử đầy ưu sầu. Cho nên ta vừa rồi đã nói, đây là một cơ hội tuyệt thế. Tinh Vũ tiên tử tiếp tục mở miệng nói, giọng điệu kích động. Nếu chúng ta độ kiếp ở trong Tinh Châu nhất định sẽ không thành công. Kiếp số nhiều năm trước lại trình diễn. Nhưng hiện nay chúng ta ở trong này. Đây là một tiên nang tuyệt phẩm. Tự thành hệ thống, có thể hoàn toàn ngăn cách lưới pháp tắc Tinh Châu. Hiện nay, pháp tắc hỗn loạn. Khi chúng ta độ kiếp, coi như là dẫn động cảm ứng pháp tắc, sinh thành lôi kiếp, cũng sẽ bị hỗn độn hải cuồng bạo cắn nuốt trong nháy mắt. đây là cơ hội tuyệt thế để tỉ muội chúng ta có thể đoàn viên. Bất cứ việc gì cũng có tính hai mặt. Tuy rằng hỗn độn hải cuồng bạo, vây khốn ở đám người Sở Vân. Nhưng về phương diện khác, nó lại ra sức cung cấp trợ lực rất lớn đối với độ kiếp của Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền. Nói tới đây cũng đủ rồi. Tất cả mọi người đều ủng hộ các Cực Nhạc Tiên Phi tổ hợp thành Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền hoàn chỉnh. Có Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền cấp số tiên thiên có thể hoàn toàn triệt tiêu sức mạnh ăn mòn cắn nuốt của hỗn độn hải. Đợi một thời gian sau, khi hỗn độn hải ổn định trở lại, Sở Vân lại thu thập tàn cục, thì đại cục đã định. Đây là thời khắc kích động lòng người. Cố gắng bao nhiêu năm, cuối cùng nguyện vọng ở sâu trong đáy lòng cũng đến lúc được thực hiện. Những thiên chi kiêu nữ bị chế luyện thành yêu binh, không biết đã trải qua bao nhiêu đau khổ thăng trầm, nếm vô số phong sương tuyết vũ. Thấy hơn 10 tiên phi yêu binh còn lại nhất tề nhập vào trong Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền, rất nhiều Cực Nhạc tiên phi cũng không nhịn được rơi lệ đầy mặt. Ngay cả hốc mắt của Sở Vân cũng phiếm hồng, cảm động thay các nàng. Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền liên tiếp thêm 10 chi tiết. Mỗi một lần khí tức của Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền đều dày đặc thêm. Mỗi lần đều xuất hiện một nữ tử dung mạo như thiên tiên. Sau mười mấy hô hấp, 72 vị tiên phi đều cùng tụ tập. Các tỷ muội, cuối cùng chúng ta cũng đoàn viên. Các tiên phi cùng ôm nhau. Đã bao nhiêu năm, vô số quang âm trôi qua, cuối cùng chúng ta đã thực hiện được lời thề lúc trước, chân chính đoàn tụ với nhau. Có người chảy nước mắt vui mừng, không ngờ giờ phút này cũng tới. Có người ôm nhau khóc. Đúng vậy, bắt đầu từ thời đại Đường Cẩm Quốc vẫn kéo dài đến nay. Giờ phút này tới quá trễ, nhưng cuối cùng cũng không quá muộn. Trong khách sạn Long Môn tràn ngập sự ấm áp. Hỗn độn hải đang cuồng bạo ngoài cửa sổ cũng bị người ta quên lãng. Các tỷ muội, ta muốn giới thiệu với các ngươi một chút. Minh hữu của chúng ta, công thần lớn nhất trong việc giúp chúng ta đoàn tụ. Bỗng nhiên Hồng Thường tiên tử hô to một tiếng, Sở Vân được long trọng đẩy lên đài. Sở Vân bất ngờ không kịp đề phòng. Chỉ một thoáng, vô số những đôi mắt đẹp chăm chú nhìn về hướng hắn. Những nữ tử này đều xinh đẹp như thiên tiên. Trong đó, những đôi mắt đẹp có thâm tình, tò mò, cảm kích, sùng kính, không phải là ít. Sở Vân nhún nhún vai. Ta chỉ là biết thời biết thế thôi. Tất cả đều dựa vào bản thân các nàng. Nhất là Hồng Thường tiên tử, còn có Tinh Vũ tiên tử. Công lao của hai nàng khiến tại hạ theo không kịp. Các thiếu nữ vui cười. Thật đáng yêu dễ nhìn. Có người kêu lên. À, Sở Vân công tử, luôn khiêm tốn như vậy cũng không tốt. Có người ồn ào. Kể đi, hắn là nam nhân thế nào? Lại không đồng tâm với các tỷ muội. Có người lặng lẽ nói chuyện với nhau. Nam nhân có thể chống lại mê hoặc mới là nam nhân tốt. Có người ra sức ủng hộ Sở Vân. Đúng lúc này, khách sạn Long Môn lắc lư kịch liệt. Bang bang phanh. Rốt cuộc vô số cửa sổ không chống đỡ được áp lực của hỗn độn hải bị va chạm mở toang ra. Hỗn độn hải mãnh liệt chảy vào. Không tốt. Sau khi hỗn độn hải cắn nuốt thiên kiếp càng trở nên cuồng bạo, chúng ta đã không ngăn cản được. Tiểu Hào Vương lộ vẻ hoảng sợ. Một khi thật sự không thể ngăn cản được, bị cuồn cuộn hỗn độn hồng lưu cuốn đi, ngoại trừ một chữ chết, không kết cuộc nào khác. Kỳ quái, vì sao tỷ muội chúng ta đoàn viên? cũng hợp thành cực nhạc hoan hỷ thuyền hoàn chỉnh. Nhưng không tấn chức lên yêu binh tiên thiên. Hạ phàm tiên tử kinh ngạc kêu lên. Bầu không khí chợt biến mất, vẻ mặt Sở Vân cũng nghiêm trọng. Ngoài dự đoán của mọi người, cực nhạc hoan hỷ thuyền vẫn chưa tấn chức lên tiên thiên. Chẳng lẽ Tinh Vũ tiên tử tính sai rồi? Kỳ quái, không thể sai được. Để ta tính lại. Tinh Vũ tiên tử đầu đầy mồ hôi, ngón tay động liên tục, như hoa sen nở rộ, tinh quang sáng lạn. Sau khi nàng tính xong, vẻ mặt càng thêm cổ quái. Các thiếu nữ vội vàng hỏi. Tinh nữ lại ấp úng. Trong số tiên phi mới thức tỉnh có một vị toán sư. Nàng mở miệng nói. Tấn chức tiên thiên là không sai. Nhưng phải mở ra đại trận cực nhạc hoan hỷ luân chuyển. Chỉ có mở ra đại trận này mới có thể phát huy được sức mạnh thực sự của cực nhạc hoan hỷ thuyền. Phát ra nguyên tinh tiên thiên kéo dài vô tận. Có nguyên tinh tiên thiên cải tạo thân hình, tất cả chúng ta mới có thể tấn chức lên yêu binh tiên thiên. Chúng ta mau mở đại trận này. Hồng Thường tiên tử kêu lên. Lần này ngay cả vị toán sư này cũng ấp úng. Cái này. Muốn mở ra đại trận này chắc chắn phải âm dương tương sinh, nam nữ giao hợp. Chỉ dựa vào tỉ mũi chúng ta, chỉ có thể nảy sinh âm khí, không thể nảy sinh dương khí. Không có âm dương lưỡng nghi liên tục thay đổi, khó có thể nảy sinh nguyên tinh tiên thiên. Tất cả mọi người nghe xong liền ngây người. Cái này, chẳng lẽ muốn chúng ta? Rất nhiều tiên phi lắp bắp. Rất nhiều người đỏ mặt. Đúng lúc này, khách sạn Long Môn lại lắc lư kịch liệt. Hào quang do ba yêu binh tiên thiên khách sạn Long Môn. Tuế tuyết đao. Dịch cân tẩy tuổi đỉnh. Tản ra cũng dần tối sầm lại. Không tốt. Lầu 1, lầu 2 khách điếm đều bị hỗn độn hải chảy ngược vào. Ta đến lầu 3 ngăn cản một chút cho các ngươi tranh thủ thời gian. Tiểu Hào Vương nghe được những lời này, vội vàng chạy trốn. Lưu lại Sở Vân và 72 vị tiên phi cũng không biết nói cái gì cho phải. Mọi người đều yên lặng xấu hổ. Oanh! Lại là một trận lắc lư kịch liệt, dòng chảy hỗn độn dâng trào đến cực điểm, sóng chiều cuộn trào truyền đến ngày càng rõ ràng. Không thể đợi thêm nữa. Hồng Thường tiên tử dậm chân. Nàng dùng đôi mắt đẹp chăm chú mạnh mẽ nhìn về phía Sở Vân. Sở Vân công tử, lúc này nguy hiểm tới tính mạng. Tỷ muội chúng ta cũng không muốn thời gian đoàn tụ ngắn ngủi. Như vậy mong công tử giúp, phối hợp chúng ta cùng hoàn thành đại trận cực nhạc hoan hỷ luân chuyển. Cái này, Sở Vân thoáng do dự một chút, khẽ cau mày. Nói thật hắn cũng không nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng tình huống hiện nay khẩn cấp, cũng chỉ có phương pháp này mới có thể tự cứu mình. Sở Vân biết hắn không thể chết. Tuy rằng Dạ Đế đã mất đi một, nhưng còn 4 vị phân thân vương cấp ở lại Tinh Châu. Long Đế muốn thống nhất thiên hạ, chư Tinh Quốc cũng cần hắn. Hơn nữa, phụ thân thân sinh hắn là Cổ Đan Vương cũng cần hắn giải cứu. Hơn nữa, các cực nhạc tiên phi đều tự nguyện, hắn là nam nhân sợ cái gì? Chỉ có điều sau này nên giải thích với Bích Hàm thế nào đây? Trong lòng vô cùng buồn sầu, nhưng cuối cùng Sở Vân vẫn gật đầu đáp ứng. Được rồi, để chúng ta cùng nhau tạo thành đại trận cực nhạc hoan hỷ luân chuyển. Giờ phút này, Sở Vân và 72 vị cực nhạc tiên phi đều tiến vào trong cực nhạc hoan hỷ thuyền. Lấy Sở Vân làm tâm trận, 72 vị tiên phi xếp thành hình tròn, phân tán ở xung quanh hắn. Ốm tay áo các nàng phiêu phiêu, trên người đều tản mát ra một hào quang trong suốt, không ngừng lóe ra. Một cỗ khí tức thần thánh trang nghiêm càng ngày càng nồng đậm. Còn đây là đại trận cực nhạc hoan hỷ luân chuyển. Tuy là dưới tình thế bắt buộc, các thiếu nữ không thể không thành lập đại trận này tiến hành tự cứu. Nhưng rất nhiều tiên phi cũng không phải không có thiện cảm đối với Sở Vân. Thậm chí có thể nói các nàng một đường đi theo Sở Vân, rất nhiều người đều có tình ý với hắn. Chỉ có điều vẫn che giấu những tình ý, không thể hiện ra ngoài. Trong đó đại biểu tốt nhất chính là Hồng Thường Tiên Tử. Nàng biết Sở Vân sớm nhất và cùng từng Sở Vân chống cường địch, tận mắt chứng kiến Sở Vân từng bước trưởng thành. Lúc này, nàng mặc hồng thường, ngồi lơ lửng giữa trời đối diện với Sở Vân. Toàn thân giống như là một ngọn lửa xinh đẹp thiêu đốt. Đại trận cực nhạc hoan hỷ luôn chuyển động. Hồng Thường Tiên Tử chính là người đứng đầu 72 tiên phi, tất nhiên là vị đầu tiên bay về hướng Sở Vân. Ngượng ngùng trước ánh mắt của các thiếu nữ khác, Hồng Thường Tiên Tử và Sở Vân ôm nhau. Sở Vân tâm thần trong sáng, thân thể theo nhịp vận động của đại trận mà chuyển động. Tất nhiên ôm lấy vòng eo của Hồng Thường Tiên Tử. Lập tức, một cảm giác mềm nhắn nhủi truyền đến, khiến tâm hắn không khỏi nhộn nhạo. Sở Vân cảm giác được, hắn đang ôm không phải nữ tử thế gian, mà là một trận gió, nhẹ nhàng mơ hồ, lại như một dáng đỏ, đẹp mắt ấm áp. Hồng Thường Tiên Tử có sóng tóc suôn dài, xinh đẹp, khuôn mặt trong suốt tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo quyến rũ động lòng người. Giờ phút này, trên mặt nàng hiện lên những mảng đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển, chu môi khẽ cắn, ẩn tình nhìn thẳng vào hai mắt Sở Vân. Ánh mắt Sở Vân trong suốt như nước, cánh tay phải của hắn nhẹ nhàng dùng sức kéo Hồng Thường Tiên Tử vào trong lòng. Tay trái cầm lấy cánh tay như ngọc của nàng. Tay Hồng Thường Tiên Tử trong suốt trắng nõn, mềm mại như không có xương. Sở Vân cầm thật giống như cầm chiếc lá non thoải mái mà lại mềm mại. Hắn ngửi được một mùi thơm. Đây là mùi thơm của cơ thể Hồng Thường Tiên Tử, giống như hoa hồng nồng đậm tràn ngập nhiệt tình và mê hoặc. Ngượng ngùng trước ánh mắt phần đông tiên phi, bọn họ nhẹ nhàng cởi áo của nhau, thẳng thắn thành khẩn sát lại. Hồng Thường Tiên Tử đẹp đến mức rung động lòng người. Cổ nàng tao nhã, giống như thiên nga tuyết trắng. Xương quai xanh tinh xảo, hai bầu ngực cao ngất, ba đào mãnh liệt. Eo nhỏ đầy đặn, hai chân thẳng bày ra những đường cong mê hoặc. Tất cả đều khiến người ta lưu luyến không nỡ quay đi. Toàn thân nàng giống như làm bằng ngọc vậy, trong sự mềm mại có trắng mịn như tuyết. Các thiếu nữ thì phát ra một tiếng thở nhẹ. Các nàng thấy được lợi khí của Sở Vân. Rất nhiều người mở mắt trừng trừng, lấy tay che miệng, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 134-135 nhân đạo. Nhân đạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 134-135 nhân đạo. Nhân đạo. Hồng Thường Tiên Tử cũng bị thu hút, cúi đầu vừa thấy, lập tức đôi môi đỏ mọng thành hình tròn. Trong mắt hiện lên chút bối rối và sợ hãi. Vào lúc này, Sở Vân vươn hai tay chạm vào ngực nàng. Lập tức thân thể mềm mại của Hồng Thường Tiên Tử liền chấn động, sự chú ý bị chuyển rời. Sở Vân chuyển động thân thể, xâm nhập vào nơi nóng ấm kia. Hí! Hồng Thường Tiên Tử hít một hơi lạnh. hàm răng trắng như tuyết cắn lên bờ môi. Theo bản năng thân thể dùng sức ôm chặt lấy Sở Vân. Hai bàn tay mảnh khảnh vẽ 10 đường dài trên lưng Sở Vân. Sở Vân bắt đầu phát lực, lấy một tiết tấu huyền diệu nào đó, không ngừng vận động. Hồng Thường tiên tử cắn chặt răng, ban đầu là đau đớn kịch liệt, nhưng dần dần một khoái cảm tê dại xuất hiện. Theo hai người rơi vào cảnh đẹp. Mặc kệ là Sở Vân hay là Hồng Thường tiên tử, toàn thân đều phát ra hào quang trong suốt. Hào quang của hai người quấn lấy nhau, dần dần bao quanh hai người, biến thành hình thái cực. Thái cực liên tục thay đổi. Mơ khí và dương khí dây dưa lẫn nhau. Đại trận cực lạc hoan hỷ loạn chuyển động. Tuân theo thiên địa chí lý. Bắt đầu nảy sinh một loại biến hóa huyền bí khó có thể nói nên lời. Tiên thiên chi khí tràn ra. Khởi điểm chỉ từng đợt khí tức như có như không. Nhưng theo tốc độ của Sở Vân nhanh hơn. Lực đạo tăng lớn. Thái cực liên tục thay đổi, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một cỗ tiên thiên chi khí không ngừng tràn ra, giống như sương mù chậm rãi tràn ngập xung quanh. Chú tiên phi lộ vẻ vui mừng, biết đại trận thấy hiệu quả, nảy sinh tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi khí, tên như nghĩa, chính là khí tức còn sớm hơn so với thiên địa. Đây là khí tức chất phác nhất, không dính chút bụi bặm. Cũng khí tức thần thánh cao nhất quý, có sức sống vô cùng. Trước khi thiên địa còn chưa được tạo thành, tiên thiên chi khí đã tồn tại. Ở hỗn độn hải, thiên địa mở ra. Các loại tiên thiên chi khí dây dưa lẫn nhau. Sinh sôi nảy nở. Hóa ra vạn vật. Không ngừng hao tổn. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, tiên thiên chi khí càng ngày càng ít. Yêu vật tiên thiên cũng càng ngày càng hiếm thấy. Cuối cùng chỉ thấy hậu thiên, mà không thấy tiên thiên. Nhưng vạn vật sinh sôi. Thiên địa tuần hoàn. Đều không phải chỉ có thể từ tiên thiên chuyển sang hậu thiên. Cũng có thể từ hậu thiên chuyển sang tiên thiên. Đây là âm dương song sinh. Từ trong thai nghén ra một cỗ tiên thiên chi khí. Lấy hậu thiên mà quay ngược trở lại tiên thiên. Chưa bao giờ sinh ra. Mọi người đều biết cơ thể mẹ thai nghén ra thai nhi đều chứa tiên thiên chi khí. Chỉ là sau lại sinh ra, hít thở hậu thiên khí, mới dần dần từ thân thể tiên thiên biến chất thành hậu thiên. Phàm là có sẵn tiên thiên chi khí, đều là thân thể tiên thiên. Vượt lên trên lưới pháp tắc thiên địa, thiên kiếp trong thân không gia tăng. Có sự tiêu dao vô hạn và tự do tự tại. Lúc trước, Đường Cẩm Quốc chủ tiếp nhận đề nghị của Bạch Tiểu Thánh. Chính vì nguyên nhân này, ý đồ căn cứ vào đạo lý âm dương song sinh. Từ hậu thiên trở lại, tiên thiên. Do đó đạt tới thân thể tiên thiên tiêu dao trong vũ trụ. Đây là bí mật vĩnh sinh trong cực nhạc hoan hỷ thuyền. Nhưng Đường Cẩm Quốc chủ thất bại. Trong một khắc khi lắp ráp cực nhạc hoan hỷ thuyền, nghênh đón thiên kiếp vô cùng vô tận. Nhưng lý niệm của hắn cũng đã thành công. Thiên kiếp đã đến. Đây chính là bằng chứng tốt nhất. Ngay cả trời xanh cũng phải sợ hãi, không thể cho phép cực nhạc hoan hỷ thuyền được tạo thành. Bởi vì một khi lắp ráp nó thành công, nó có thể không ngừng sản sinh ra tiên thiên chi khí. Điều này đi ngược lại quy luật vận chuyển thiên địa tự nhiên. Cực nhạc hoan hỷ thuyền ở dưới lưới pháp tắc tinh châu không có khả năng lắp ráp thành công. Tuyệt đối sẽ không có một ngày như vậy. Nhưng hiện tại, nó dưới cơ duyên xảo hợp cũng lắp ráp xong trong tiên nang tuyệt phẩm. Bởi vì nó đối mặt không phải là lưới pháp tắc tinh châu hoàn chỉnh, chặt chẽ, cuồn cuộn, uy nghiêm, mà là pháp tắc hỗn loạn mất trật tự không chịu nổi, kiềm chế lẫn nhau, dây dưa cùng một chỗ. Mặc dù có tạo thành thiên kiếp, trong nháy mắt cũng bị hỗn độn hải rít gào cắn nuốt. Trong đại trận cực lạc hoan hỷ loạn chuyển, sương mù tiên thiên càng ngày càng đậm. Ở trung tâm sương mù, có một quả cầu thái cực không ngừng xoay tròn. Hào quang bắn xuyên qua thái cực cầu tản mát ra xung quanh. Mơ hồ có thể thấy bên trong có hai thân ảnh đang không ngừng dây dưa. Cuối cùng, âm dương thái cực cầu âm một tiếng, sụp đổ. Hồng Thường tiên tử đổ mồ hôi đầm đìa, bất lực thở hổn hển. Nàng thoát khỏi Sở Vân chậm rãi phiêu trở lại vị trí, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Khí tức phát ra từ toàn thân nàng đã xác định nàng tấn chức thành yêu binh tiên thiên. Thành công! Các vị tiên phi gieo hò. Tiếp theo đến ta. Hạ Phàm tiên tử khẩn trương đến mức mím môi, thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng bay về hướng Sở Vân. Hạ Phàm tiên tử có phong cách khác với Hồng Thường tiên tử. Toàn thân nàng mặc áo lụa mỏng màu ngọc bích, tay áo tung bay. Da thịt nàng trắng mịn như tuyết. Tóc dài ngang lưng, mấy cái châm chân châu gài trên mái tóc đen. Toàn thân có vẻ thanh thuần như nước, động lòng người một cách khác thường. Tính cách của nàng và Hồng Thường tiên tử cũng khác nhau. Người này nhiệt tình như lửa, tính tình nàng lại dịu dàng như nước. Sở Vân vừa chạm vào thân thể của nàng, toàn thân nàng run lên. Nàng sợ hãi đến mức nhắm hai mắt lại, một đôi lông mi nồng đậm cong dài, khiến Sở Vân không tự chủ được hôn lên đó. Hôn mi mắt nàng, hôn hai má nàng, hôn cổ nàng, đồng thời đi một đường xuống dưới. Khí tức phát ra từ thân thể nàng không nồng đậm giống Hồng Thường tiên tử, mà tươi mát chất phác, khiến người ta cảm giác giống như rừng trúc sau cơn mưa, núi xanh nước biếc. Sở Vân đề thương lên ngựa, lại chinh phạt. Thái cực cầu tái hiện, không ngừng sản sinh tiên thiên chi khí. Những tiên thiên chi khí vừa sản sinh, phần lớn đều trực tiếp dũng mãnh tiến vào trong thân thể Hạ Phàm tiên tử và Sở Vân. Theo căn nguyên nâng cao tố chất thân thể bọn họ. Rất nhanh, Hạ Phàm tiên tử cũng tấn chức thành yêu binh tiên thiên. Nàng mở miệng thở dốc, mí mắt vô cùng trầm trọng, thể lực hao hết, gần như muốn buồn ngủ. Đại trận tự hành tiến chân nàng, ngay sau đó lại đưa Phi Dương tiên tử tới. Phi Dương tiên tử toàn thân mặc váy màu vàng nhạt, khiến người ta cảm giác thanh thoát mà lại ấm áp. Mi tâm của nàng điểm một điểm chu sa kiều mi động lòng người. Một đôi mắt trong suốt như nước, lông mi dày. Nàng duyên dáng yêu kiều, chậm rãi bay vào trong ngực Sở Vân. Bờ môi non mềm như đóa hoa nhanh chóng bị Sở Vân dùng miệng bao lại, không ngừng hút vị ngọt lành. Động tác Sở Vân càng thêm thành thạo. Một tay đặt lên hai bầu ngực, một tay đặt trên eo Phi Dương tiên tử. Sau đó cởi bỏ đai lưng bằng gấm màu bạc ngọc bên hông nàng. Một lát sau, hắn xâm nhập hoa viên tiến hành thăm dò. Trong lúc đó, Phi Dương tiên tử nhắm mắt thừa nhận. Tóc mai nàng nhanh chóng ướt vì đổ mồ hôi, dính trên gương mặt. Tóc nàng rối loạn, bộ diêu cắm trên đầu cắm dao động, rạng rỡ phát sáng. Trong động tác của Sở Vân, không ngừng lắc lư, nhất động nhất tính, nhất động nhất tính. Trong lúc đó, thần sắc Sở Vân và Phi Dương tiên tử cũng thoát khỏi sung sướng nông cạn, mà thăng hoa đến một loại cao quý và thần thánh. Linh quang trong cơ thể Sở Vân phát ra sáng rực lóa mắt, chói sáng xưa nay chưa từng có. Cảnh giới nhân đạo của hắn vốn vướng ở vương cấp trung đoạn, vẫn trì trệ không tiến, lúc này lại đang không ngừng tăng vọt. Rất nhanh, Phi Dương tiên tử cũng rời trận, vị thứ tư tiên tử bay qua. Sở Vân càng đánh càng mạnh mẽ, động tác không ngừng, hắn thể ngộ tới chí lý trong động tĩnh. Vận động của vạn vật trên thế gian cũng chỉ có hai loại, một là động, hai là tĩnh. Động mà sinh dương, động cực mà tĩnh, tĩnh mà sinh âm, tĩnh cực phục động. Một động một tĩnh chính là gốc rễ. Trong động tĩnh có học vấn, vô cùng ảo diệu. Nam tử là dương, nữ tử là âm. Mơ dương song sinh, lấy không sinh có. Vô cực mà thái cực, vạn vật cứ thế hóa sinh. Trong đạo âm dương ẩn chứa tinh túy của nhân đạo. Giờ phút này, linh quang của Sở Vân đặc biệt phát sáng. Hắn mở hai mắt, thò tay vào trong sương mù không thấy năm ngón tay. Sáng lên như hai tia chớp. Hắn ngộ đạo. Nhân đạo, nhân đạo. Người đời thường nói công năng đánh mất phương diện nào đó chính là không thể nhân đạo. Tuy rằng cách nói không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng có thể xem như một đạo lý. Đó là âm dương giao hợp, vô cực mà thái cực chính là phần quan trọng nhất trong nhân đạo. Đường của Sở Vân chính là nhân đạo. Trong quá trình này, hắn không ngừng nghiệm chứng và thể ngộ, thu hoạch lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, từ vương cấp trung đoạn bắt đầu một đường tăng vọt. Không cần phải dùng lực vào thân thể để nó theo luật vận động của tự nhiên mà chuyển động. Sở Vân thu toàn bộ tinh thần đưa vào trong cảm ngộ ngàn năm một thủ. Thế gian tang thương mà nhân đạo vĩnh hằng. Nhân đạo là vĩnh hằng bởi vì người liên tục không ngớt. Tuy rằng sinh mạng một người ngắn ngủi, nhưng nhân tộc lại không ngừng lớn mạnh, sinh sản. Một đám tính mạng mới được thai nghén ra đời. Bọn họ mang theo tâm huyết và ký thác của phụ mẫu trưởng bối. Thăm dò đi xuống. Sinh ra một thế hệ khác. Nhân đạo kéo dài vĩnh hằng. Xét từ quan điểm này, con người vốn vĩnh sinh. Trong cơ thể của mỗi một sinh mạng mới đều có máu của song thân bọn họ, của tổ tiên bọn họ. Dấu vết trong huyết mạch là tiếp diễn của tiền bối đã chết của bọn họ. Đây là một hình thái khác của vĩnh sinh. Con người chính là bắt nguồn sâu xa như thế, là một dòng chảy dài xuống phía dưới. Con người vốn yếu ớt không chịu nổi. Sức mạnh của con người không hùng mạnh. Răng nanh con người không sắc bén như hổ. Sự chịu đựng của con người không bằng lạc đà. Con người không thể bay, không thể sống màn trời chiếu đất như thực vật. Người chỉ có thể lặn xuống nước trong một thời gian, không thể giống con cá tự do hít thở dưới nước. Khi đối mặt với núi lửa phun trào, mãnh thú tập kích, núi băng tuyết lở, lũ lụt mãnh liệt vân vân, khi nguy nan con người không thể chống lại, chỉ có chạy trối chết. Dưới sức mạnh to lớn của thiên nhiên, người đã chết sóng trước đi sóng sau tới. Nhỏ bé đến mức ngay cả con kiến cũng không bằng. Nhưng dưới hoàn cảnh tàn khốc như vậy, con người chẳng những sinh tồn, còn không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành nhân vật chính trong thế giới. Đó là dựa vào cái gì? Nhân đạo. Thế hệ trước hy sinh rồi ngã xuống, sức mạnh mới không ngừng xuất hiện lớn mạnh. Con người dãy rua trong khổ hải, lương hỏa tương truyền. Khi con người còn sống, khổ nhiều sướng ít. khoái cảm âm dương giao hợp nổi lên trong sự đau khổ càng có vẻ là một loại sung sướng. Mà là phía sau cảm giác sung sướng này cũng một loại sứ mệnh nặng nề, một loại truyền thụ tinh thần đấu tranh sinh sôi không ngừng. Con người không ngừng sinh sôi, vĩnh viễn không thỏa hiệp, phấn đấu đấu tranh. Đây là hào quang của ý chí nhân đạo. Vạn vật phụ âm mà ôm dương, trùng khí làm tường hỏa. Hai khí giao cảm hóa sinh vạn vật. Vạn vật sinh sôi mà biến hóa vô cùng. Từng đợt cảm ngộ nảy lên trong nội tâm. Không biết qua bao lâu, khi Sở Vân lại chậm rãi mở hai mắt, tất cả cực nhạc tiên phi đều tấn chức thành tiên thiên. Sương mù tiên thiên cũng lan tràn phạm vi mấy trăm dặm. Thân thể Sở Vân thân ở nơi sâu nhất trong sương mù. Hắn chậm rãi vươn hai tay. Trong lòng bàn tay đã bị sương mù dày đặc làm cho ướt nhẹp, ngưng tụ thành một giọt chất lỏng. Những chất lỏng trong suốt như nước, phát ra những ánh sáng lấp lánh. Đây là nguyên tinh tiên thiên. Nguyên tinh tiên thiên và tiên thiên hỏa tinh, tiên thiên thủy tinh, tiên thiên tinh tinh vân vân đặt song song, đều là một loại chân tinh tiên thiên. Phạm vi áp dụng những nguyên tinh tiên thiên càng rộng rãi. Yêu vật thiên hạ chỉ cần có được đủ nguyên tinh tiên thiên, có thể tấn chức thành yêu vật tiên thiên. Đương nhiên yêu vật có tu vi càng cao, nhu cầu đối với lượng nguyên tinh tiên thiên lại càng lớn. Nói cách khác, có cực nhạc hoan hỷ thuyền, Sở Vân có thể không ngừng chế tạo ra nguyên tinh tiên thiên. Có nguyên tinh tiên thiên, hắn có thể bán sỉ yêu vật tiên thiên. Tất cả 72 vị tiên phi tấn chức lên yêu binh tiên thiên. Trong cực nhạc hoan hỷ thuyền đầy nguyên tinh tiên thiên dạng khí. Thậm chí ở đáy khoang thuyền có không ít nguyên tinh tiên thiên ở trạng thái lỏng. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục một lúc, các tiên phi nhất tề liên thủ phát ra ánh sáng tiên thiên, khiến dòng chảy hỗn độn tránh xa khách điếm. Thoáng cái, khách sạn Long Môn có trợ giúp cường đại, lập tức vững chắc như núi, sừng sững không động. Mặc cho hỗn độn hải cuồng bão như thế nào cũng khó lay động được nó. Tạm thời an toàn. Tuy nhiên, hiện nay pháp tắc bên ngoài hỗn loạn. Muốn thoát khỏi nơi này, phương pháp duy nhất chính là trải vuốt lại sợi pháp tắc, rèn thành công tiên nang tuyệt phẩm này, đồng thời trở thành tiên nang đứng đầu. Cứ như vậy, chúng ta không những tự do ra vào, cũng có được một thế giới nhỏ tùy thân. Tinh Vũ tiên tử suy tính một phen đề nghị. Nghe nói vậy, lúc này Tiểu Hào Vương cười đề cử Sở Vân đảm đương trọng trách này. Ngụ ý chính là để Sở Vân trở thành chủ nhân của tiên nang tuyệt phẩm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 136-137 mở thế giới tiên năng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 136-137 mở thế giới tiên năng. 72 tiên phi tất nhiên cũng không thể không đồng ý. Quan hệ giữa các nàng và Tiểu Hào Vương cũng không chặt chẽ. Bản thân cũng bởi vì là yêu binh, khó có thể chú tạo. Còn sót lại một người được chọn chính là Sở Vân. Được rồi. Sở Vân gật đầu đồng ý xuống, nhưng không lập tức ra tay. Bởi vì tu vi của hắn vừa có cơ duyên chiếm được đột phá rất lớn, cần củng cố và tiêu hóa hoàn toàn. Hành động này cũng được mọi người ủng hộ. Bởi vì không hề nghi ngờ, tu vi của Sở Vân càng thêm vững chắc, lại càng có lợi trong việc chú tạo tiên nang tuyệt phẩm. Khách sạn Long Môn có rất nhiều phòng, cũng có phòng được Tiểu Hào Vương đặc biệt mở ra để minh tưởng. Sở Vân liền tiến vào phòng minh tưởng đóng cửa củng cố. Cùng với các tiên phi âm dương tương hợp, không chỉ khiến cảnh giới của hắn vốn từ vương cấp trung đoạn tăng vọt đến cao đoạn. Hơn nữa, còn khiến thân thể hắn tấn chức thành thân thể tiên thiên. Không sai. Khí nguyên tinh tiên thiên. Khiến tất cả 72 vị tiên phi tấn chức thành yêu binh tiên thiên đồng thời. Cũng thu vào trong cơ thể Sở Vân. Cải tạo thân thể hắn. Khiến hắn từ hậu thiên tấn chức tới tiên thiên. Thân thể tiên thiên thật là lợi hại. Sở Vân càng kiểm tra càng vui sướng. Hắn có thể cảm giác được. Thân thể của mình vô cùng hùng mạnh. Tiềm lực hùng hậu quả thực là sâu không lường được. Nghe nói đã hoảng sợ. Thâm sâu giống như là núi non, lại mênh mông như biển rộng. Đây là biến hóa thay da đổi thịt. Sở Vân từng buồn rầu lo lắng tìm cách tăng tố chất thân thể. Hắn nếm qua long tình quả, xích viêm kim tham, còn có rất nhiều đan dược như thiên linh chân tâm đan, hoán nhiên tạo hóa đan vân vân. Hắn cũng luôn luôn kiên trì không ngừng sử dụng ngâm qua dược tắm dịch cân tẩy tủy dịch. Những bảo vật thiên kim khó cầu đều mang lại tác dụng rất lớn trong việc nâng cao tố chất thân thể của hắn. Nhưng hiện tại hắn phát hiện hiệu quả của tất cả những điều này so với tiên thiên chi khí là quá nhỏ. Hiệu quả như thế này quả thực là kinh thiên địa dược thần khiếp. Từ nay về sau cơ thể của ta sẽ không trở thành hạn chế đối với tu vi. Thân thể tiên thiên giống như yêu vật tiên thiên đều vượt lên trên thiên địa, pháp tắc cũng không xen vào được. Sở Vân không ngừng khai thác tiềm chất của bản thân. Mỗi một phát hiện đều khiến hắn vui mừng không thôi. Thí dụ như nói tới sự khôi phục sức khỏe của hắn. Bất luận là vết thương nghiêm trọng cỡ nào. Trong nháy mắt hắn đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Sức mạnh của hắn cũng trở nên rất lớn, gần như có một nửa khí lực của bạo động viên. Đồng thời hắn nhằm vào kháng tính của các loại đạo pháp cũng tăng trưởng không biết bao nhiêu. Đạo pháp hạ đẳng, trung đẳng đều không thương tổn hắn được. Chỉ có đạo pháp thượng đẳng mới nảy sinh uy hiếp đối với hắn. Đạo pháp tuyệt phẩm thì còn cần phòng bị nghiêm ngặt. Hắn gần như đã thành một yêu vật. Nếu không sử dụng đạo pháp, hắn có thể vật lộn với 2-3 đầu linh yêu đỉnh phong. Về phần kiếp yêu vẫn đánh không lại. Đương nhiên, mặc dù có thân thể như vậy, Sở Vân không dự tính thay đổi phương thức chiến đấu. Nhân loại và yêu vật vật lộn là bỏ dài lấy đoạn, buông tha ưu thế lớn nhất của bản thân. Ngự yêu sư nên vận dụng trí tuệ cao thâm chỉ huy yêu vật. Như vậy hai bên bù trừ cho nhau mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Những ưu thế này không tính là gì. Điều khiến Sở Vân vui mừng vẫn thân thể tiên thiên không có bình cảnh. Nói cách khác, từ nay về sau tố chất thân thể của hắn sẽ không hạn chế tu vi của hắn. Chỉ cần hắn đạt được cảnh giới, hắn có thể đi đường hát vang tiến mạnh. Sở Vân ở trong đại trận cực nhạc hoan hỷ luân chuyển. Thể ngộ được tinh túy nhân đạo. Khiến cảnh giới của mình từ vương cấp trung đoạn. Tiến lên vương cấp cao đoạn. Bởi vì thân thể không bị hạn chế. Tiềm lực vô cùng. Toàn bộ tu vi của hắn cũng theo đó tấn chức đến vương cấp cao đoạn. Hắn đã là cường giả vương cấp cao đoạn. Khi mới 19 tuổi, điều này quả thực là có 102, xưa nay chưa từng thấy trong lịch sử Tinh Châu. Nếu thật sự nói ra có thể hù chết người khác, bởi vì ngay cả Tinh Thánh cũng không có thành tích như vậy. Theo phương diện này mà nói, Sở Vân hơn hẳn tinh thánh. Mà nguyên nhân tạo thành tất cả điều này đều là tiên thiên chi khí, cũng chính là cực nhạc hoan hỷ thuyền. Khó trách lưới pháp các tinh châu lại tuyệt không cho phép sự tồn tại này. Đây tuyệt đối là yêu binh nghịch thiên. Đường Cẩm Quốc chủ bị chết không oan. Đường Cẩm Quốc bởi vậy diệt vong cũng coi như có giá trị. Bởi vậy Sở Vân lại liên tưởng đến dịch cân tẩy tủy đỉnh. Thật ra nguyên lý của dịch cân tẩy tủy đỉnh và cực nhạc hoan hỷ thuyền không khác nhau là mấy. Nó là do Bạch Đế tạo ra. Lợi dụng chân lý pháp tắc chất chứa trong tiên thiên chân tinh, có thể chế luyện ra dịch cân tẩy tủy dịch có chút công hiệu của tiên thiên chi khí. Dùng nước thuốc này để ngâm tắm, tuy rằng mỗi lần biên độ tăng tố chất thân thể không nhiều lắm, nhưng lại có thể duy trì sử dụng liên tục, không có tính kháng dược. Chỉ có điều nó vẫn không bằng cực nhạc hoan hỷ thuyền. Bởi vì từ đầu đến cuối nó không thể diễn sinh ra tiên thiên chi khí. Nhưng cực nhạc hoan hỷ thuyền lại có thể trực tiếp sản sinh ra nguyên tinh tiên thiên với quy mô lớn. Đương nhiên cũng không thể nói Đường Cẩm Quốc chủ có tài hơn so với Bạch Đế. Trái lại, nói một cách tỉ mỉ hơn, Bạch Đế hùng mạnh. Hắn có thể lẩn tránh những mối nguy hại, lại có thể đạt tới một phần mục tiêu mình mong muốn. Đây là trí tuệ của cường giả đế cấp. Mặc dù trong lòng Sở Vân lo lắng thế cuộc tinh châu, nhưng hắn cũng biết đạo lý dục túc tắc bất đạt. Sau khi bế quan nửa tháng, hắn mới tiến ra. Tu vi của hắn đã hoàn toàn được củng cố. Linh quang trong cơ thể no đủ tươi sáng, giống như mặt trời. Vốn khí tức uy thế của thân thể tiên thiên phát ra bốn phía cũng bị hắn khống chế được. Quần sáng bị thu lại. Nhìn bề ngoài, Sở Vân là giống như trước đây, so với người thường, nhìn không ra có gì khác nhau. Trong khoảng thời gian này, hỗn độn hải cũng vẫn cuồng bạo, không ngừng nổi sóng thần. Phải thu thập, dắt các loại pháp tắc hỗn tạp trong hỗn độn hải dựng thành lưới pháp tắc vững chắc mới có thể hoàn toàn tiêu trừ ngọn nguồn cuồng bạo, khiến hỗn độn hải một lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh. Tinh Vũ Tiên Tử cung cấp đề nghị quý giá. Quá trình thu nạp pháp tắc hỗn loạn này cũng không thuận lợi lắm. Trong đó có chút quanh co, thậm chí có đôi khi rất khó khăn. Bởi vì trung quy xây dựng vẫn khó khăn hơn nhiều so với phá hoại. Đây là một cuộc diện rối rắm, Sở Vân sửa sang lại vô cùng vất vả. Tuy nhiên cũng may bản thân hắn nắm giữ không ít đạo pháp thần thông. Đầu tiên là dựa vào cảm ứng của bản thân. Thu những đạo tơ lý tuyến như lai, đại kiếm bộc, phách binh vân vân vào trong tay. Sau đó hắn giống như tướng quân loạn thế, trong tay có một đội quân nhỏ. Sau đó dựa vào tài nguyên có hạn trong tay, không ngừng kiềm chế, dẫn đường cho pháp tắc khác. Như quả cầu tuyết, không ngừng lớn mạnh. Toàn bộ quá trình mất gần 2 tháng, lúc này mới sửa sang lưới pháp tắc lại thành một khối. Trong quá trình này, hắn cũng có thu hoạch khác. Đó là yêu binh tiên thiên U Minh Tán và đạo bào huyền hoàng tức những chủ nhân của chúng, một là phân thân giả đế tự bảo mà chết và tinh thánh di thư cùng chết. Hai là tiên nang vương bị hỗn độn hải cắn nuốt, tất cả vật trên người hắn đều biến thành chất dinh dưỡng cho hỗn độn hải. Đám người Sở Vân cũng không cảm thấy có gì là khó hiểu. Bọn họ đã sớm đoán được kết cục của tiên nang vương. Dựa vào hợp lực của khách sạn Long Môn, dịch cân tẩy tủy đỉnh và túy tuyết đao, cũng chống cự không được cuồng bạo của hỗn độn hải. huống gì tiên nang vương chỉ có một yêu binh tiên thiên. Vương cấp thế hệ trước cũng chỉ còn lại mình ta.